Thanh Hoa Trấn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tam vẫn giống như ngày thường. Sau khi gà gáy thì tỉnh giấc, mặc trung y rồi ra sân tập luyện một bộ đao pháp. Mỗi lần luyện xong, mồ hôi đều ướt sống lưng và lòng dạ. Lúc trước sau khi hắn thu đao về sẽ trở lại phòng tắm rửa thay quần áo. Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng. Vẫn luôn cảm thấy có một cỗ ác khí trong ngực, nửa vời đến mức làm hắn khó chịu. Thế là nhớ đến sự tình ngày đó, trong lòng lại càng thêm bực mình. Cổ tay nhấc mạnh, thanh độc đao được phóng đến không trung. Nhan Tam đề khí lăng không nhảy lên rút đao. Sau khi rơi xuống, hoành đao vung ra ngoài. Hắn chính là sơn tặc, không thích bị những quy củ kia trói buộc. Khi đánh cướp tâm ngoan thủ lạt, đối với huynh đệ trong sơn trại lại nhiệt huyết trượng nghĩa. Loại rong ruổi cùng tự do này, huyết tinh và kích thích khiến đáy lòng hắn có một loại cảm giác dồi dào. Nhất là khoái cảm bức con mồi đến tuyệt cảnh, mỗi lúc ấy đều khiến máu toàn thân hắn sôi trào hưng phấn không thôi. Nhưng hiện tại, không thể buôn bán đã làm hắn hoảng đến phát điên, còn phải cả ngày nghe con khỉ ngốc Tần Sán kia thuyết giáo. Đáng giận, lưỡi đao cắt qua không khí phát tiếng ào ào, mồ hôi trong suốt vây quanh bốn phía, như châu tự hoa, tự phá băng ngọc. Nhan Tam hung hăng đem bộ đao pháp vừa luyện lại múa một lần. Lúc này mới thở hồng hộc dừng lại, mồ hôi túa như mưa, thấm ướt tóc mai dán vào bên mặt, bốn phía bị đao khí quét vỡ, tàn hoa tán lá bị đao phong cuốn bay là tả, nhỏ vụn như sái. Nhan Tam không chút để ý phất đi lá rụng trên vai. Đóa hải đường lướt qua thân đao phát sáng lại đậu lên đầu mình. Nhìn vào không khỏi có chút buồn cười. Đành vươn tay khẩy xuống. Mà nổi khó chịu vừa rồi sau khi phát tiết cũng liền trôi mất. Tuy rằng không hoàn toàn trừ dài, nhưng ít ra khí tức thông thuận hơn rất nhiều. Thế là Nhan Tam thu hồi đao quay về phòng tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Nhan Tam ra khỏi cửa vẫn như bình thường đi trà lầu uống trà ăn điểm tâm. Lúc trước ở trên núi ăn uống đều rất tùy ý, thịt lớn rượu to. Cảm giác như vậy cũng rất tốt, nhưng khi ở đây hắn mới phát hiện, nguyên lai điểm tâm cũng có thể làm ra xinh đẹp tinh xảo như vậy. Một đám bé bé, nặn thành đóa hoa hoặc bộ dáng của động vật nhỏ, làm hắn có cảm giác rất mới lạ. Thời điểm lần đầu tiên ăn vào, còn có chút luyến tiếc không nở. Khi vào miệng hương vị cũng cực kỳ tinh tế. Ngọt hương mềm dẻo, nhẹ nhàng hòa tan trên đầu lưỡi. Khó trách bọn tiểu tử nhưỡng mỗi lần nghe nói có người phải xuống núi lên trấn, liền nháo nhào muốn mua điểm tâm ngọt ngào trở về. Khi đó chỉ là cảm thấy bọn tiểu quỷ thèm ăn. Hiện tại đến ngay cả mình cũng thích vô cùng. Đây đại khái là chuyện sau khi Tần Sán đem hắn Thanh Hoa Trấn. Là chuyện duy nhất có thể khiến tâm tình hắn tốt. Đi đến trước trà lâu, tiểu nhị ngăn Nhan Tam lại. Tam đương gia, hôm nay ngài không thể vào. Tuy là ý tứ cự tuyệt, nhưng tiểu nhị vẫn trưng bản mặt cười lành, không dám đắc tội Nhan Tam. Sắc mặt Nhan Tam trầm xuống, còn mang khó hiểu, rõ ràng người trong điếm rất nhiều. Không giống như đang nghỉ. Vì sao? Lạnh lùng hỏi. Tiểu nhị nuốt nước miếng, không dám nhìn hắn. Huyện thái gia nói, Tam đương gia ngài phải thanh toán trước tiền trà nước mới cho ngươi tiến vào. Ngươi nói cái gì? Nhan Tam duỗi tay, nắm vạt áo tiểu nhị lôi đến trước mặt mình. Các ngươi ăn hùng tâm báo tử hay sao? Vậy mà dám cùng cầu quan kia đối phó với ta. Trưởng quầy vừa thấy tình huống này trước cửa, liền đem sổ sách trong tay buông xuống. Ba bước thành hai chạy tới. Tam đương gia, chúng ta thật không dám đối nghịch với ngài. Nhan Tam buông tay, tiểu nhị liền đặt mông ngồi xuống đất. Sau khi đứng lên liền tránh sau lưng trưởng quầy. Trưởng quầy nói, Tam đương gia, không phải chúng ta không muốn ngươi đi vào, là huyện thái gia nói. Nhan Tam cười lạnh, khi nào thì cầu quan kia có quyền lớn như vậy? Các ngươi sao lại nghe hắn nói? Chẳng lẽ không biết kết cục khi đắc tội ta? Trưởng quầy nhất thời đau khổ cầu xin. Tam đương gia, cho dù cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám đối nghịch với sơn trại. Nhưng huyện thái gia nói, nếu chúng ta không làm theo dặn dò của hắn, hắn lập tức không nhận khế đất của chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi Thanh Hoa trấn, thậm chí ngay cả Long Đài huyện cũng không cho chúng ta ở, ngài xem một nhà già trẻ chúng ta chỉ trông cậy vào trà lâu này sống, không có nó còn không phải muốn luôn tính mạng chúng ta. Chấm, tiểu nhị núp sau đầu trưởng quầy, nhỏ giọng đề nghị, huyện thái gia chỉ phân phó chúng ta không để tam đương gia tiến vào. Bất quá chúng ta có thể đem mấy món ngài thích ăn đóng gói cho ngài mang đi. Trưởng quầy vội vàng đồng ý gật đầu. Nhan Tam nghiến răng, dùng sức siết chặt quả đấm. Ở trong lòng hung hăng cho Tần Sán một trận. Một ngày không giáo huấn liền bắt đầu lên mặt. Nghĩ đây là chuyện của mình và Tần Sán, nên cũng không ở đây dây dưa nữa. Hắn trở về hảo hảo tìm Tần Sán tính sổ. Nhan Tam cũng không để bọn họ đóng gói điểm tâm cho mình, chỉ mang một bụng khó chịu rời khỏi trà lâu, muốn trở về nha môn tha Tần Sán ra ngoài tần một trận cho hắn nhớ đời. Đi tới nửa đường thì thấy cờ hiệu Đổ Phường. Nhan Tam dừng bước, sau đó trực tiếp đi về hướng này. Tam đương gia xin dừng bước. Kết quả Nhan Tam đi tới cửa lại nhận được đãi ngộ giống như trà lâu. Nhìn người canh cửa ngăn hắn, ánh mắt Nhan Tam tàn nhẫn, nâng quả đấm, xương ngón tay, rốp rốp, rung động, bày rõ thái độ, ngươi còn ngăn ta đừng trách ta động thủ. Nhưng đối phương lại không có ý tứ thoái nhượng. Tam đương gia mấy ngày hôm trước vừa mới đập sòng của chúng ta, đánh người của chúng ta, vốn chuyện này còn chưa bình xuống, cho nên không thể cho đương gia vào Đổ Phường. Vài ngày trước đó huyện thái gia cũng lại đây thông cáo, nếu chúng ta cho đương gia ngài vào, vậy chúng ta cũng đừng mong ở lại Thanh Hoa trấn kiếm cơm. Nhan Tam trầm mặt nhìn hắn, nếu hôm nay ta nhất định muốn vào. Người kia vung tay, từ bên trong lập tức đi ra 5 người đứng chặn trước cửa. Người này nói, vậy trừ phi tam đương gia đánh chết chúng ta, nếu không chúng ta không thể đập bể sinh ý chủ tử nhà mình, cũng chỉ có con đường chết. Mấy người này dáng người khôi ngô, so với Nhan Tam hiện tại đang dùng thân mình sầm hy thì còn cao hơn cả một khúc. Mấy người đồng loạt đứng đó, thật giống như bức tường. Nhưng Nhan Tam đối mặt với mấy người bọn họ, khí thế trên người đều không giảm xuống. Ngược lại bởi vì nghe đến mưu ma trước quỷ của Tần Sán ngăn mình không cho tiến vào Đổ Phường, thì cơn tức vốn đã cháy sạch nay lại vùng lên. Thoáng chốc cũng mất đi khống chế, siết chặt quả đấm không thể ngăn lại mà phát run, ngay cả bả vai cũng hơi run rẩy. Dung Nhan tinh xảo bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, trong mắt bốc lửa. Nhan Tam cắn răng, từ kẻ răng tuông ra vài chữ, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cách chương.